Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1189, chương 1186 Kinh Pin VS Trùng Tộc Ngoại Tinh Nhân. Nắm tay đánh qua đi. Tựa hồ chỉ có một tầng hơi mỏng da người. Làn da phía dưới cũng không biết cất giấu thứ gì. Quái dị nam nhân đầu xoay 120 độ. Che kín tròng trắng mắt, hai mắt nhìn về phía Kinh Pin. Trong miệng phát ra hô hô thanh âm. Tựa hồ là đang hỏi. Ngươi làm gì đánh ta? Hắn miệt thị thái độ kích thích tới rồi Kinh Pin. Kia sợi thối hoắc hương vị. Hơn nữa đối phương không coi ai ra gì đến chính mình trong tiệm đánh tạp. Kinh Pin trong lòng thô bạo rốt cuộc vô pháp áp chế. Hắn vung lên nắm tay. Mãnh hổ xuống núi giống nhau đối với quái dị nam nhân lại là hai quyền. Kinh Pin cái này hơn 400 cân. Thể trọng cũng không phải là thịt mỡ. Hắn tỷ lệ mỡ thấp đến dọa người. Một thân đều là cơ bắp. Ngày thường tam quyền đánh chết một cái vật lộn cao thủ. Buông ra hạn chế. Có thể đem một cái người thường đánh thành thịt nát. Hắn hiện tại này hai quyền đi xuống. Một quyền đánh trúng quái dị nam nhân ngực. Một quyền đánh trúng bụng nhỏ. Vẫn là không thích hợp. Kinh Pin nắm tay giống như là đánh vào một cái vỏ rỗng thượng giống nhau. Quái dị nam nhân làn da sẽ ở hắn mãnh đánh xuống ao hãm. Nhưng biên độ không lớn. Kinh Pin có thể cảm giác được. Đối phương làn da phía dưới có nào đó lưu động chất lỏng. Hắn này hai quyền càng như là thọc cái gì sâu oa giống nhau. Lớn lớn bé bé con dán từ quái dị nam nhân cổ áo cùng cổ tay áo bò ra tới. Này số lượng nhiều. Nhìn ra ít nhất vượt qua trăm chỉ. Mấy cái tiểu đệ bị ghê tởm đến quá sức. Mấy người đối với đầy đất con dán chính là một trận dẫm, con dán bị dẫm toái sau phát ra bang. Bang thanh không dứt bên tai, Kinh Pin tức giận mắng. Người rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Ách, ngươi có cái gì? Chuyện gì sao? Quái dị nam nhân biểu tình chết lặng hỏi, Kinh Pin đánh hai quyền. Lệ khí phát tiết đi ra ngoài một bộ phận nhỏ. Cảm thấy được đối phương không thích hợp. Lúc này liền không nghĩ tiếp tục dây dưa. New York thị như vậy nhiều siêu cấp anh hùng đâu. Có địch nhân đến. Như thế nào cũng không tới phiên chính mình ở phía trước khiêng đi. Hắn chỉ vào đại môn. Lan, ngươi cái con dế. Lan ra địa bàn của ta. Đừng lại làm ta nhìn đến ngươi. Lời này đối Kinh Pin tới nói. Xem như phi thường khách khí. Năm đó hắn đối hắn cha cũng chưa khách khí như vậy quá. Nhưng một câu con dẹp kích thích tới rồi quái dị nam nhân, hắn như là điêu khắc giống nhau đứng. Ở kia, hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Kinh Pin cũng không phải là dọa đại. Mắt thấy thứ này cùng chính mình trừng mắt, vừa mới bình ổn lửa giận lại thoán lên đây, ta lặp lại lần nữa. Cút đi, ngươi cái này con dẹp, ngươi xú đã chết. Hắn thanh âm cực cao, sở dĩ còn ở đau khổ nhẫn nại, hoàn toàn là ráp ngục giam cho hắn ấn tượng quá sâu, Lan. Quái dị nam nhân hai tay giơ lên, ôm lấy đầu, lúc sau hạ ngồi xổm, ở Kinh Pin cùng chúng tiểu đệ cổ quái trong ánh mắt cuộn tròn thành một đoàn, là như thế này, như vậy Lan sao? Hắn lắp bắp mà nói, hắn rất là buồn cười mà trên mặt đất đánh một cái Lan. Nhưng bao quát kim cũng ở bên trong. Không ai bật cười. Bởi vì khủng bố một màn ở mấy người trước mắt phát sinh. Quái dị nam nhân liền như vậy trống rỗng liệt khai. Hắn sống lưng nhô lên. Trong đó tựa hồ có thứ gì ở ra bên ngoài cùng. Làn da sức giãn vô pháp đối kháng loại này đột biến. Không khỏi hướng hai sườn vỡ ra. Quái dị nam nhân từ cái ót đến xương cùng. Toàn bộ vỡ ra. Hắn hai tay bối ở sau người, bắt lấy chính mình làn da, lúc sau dùng sức hướng hai bên một xả. Đại lượng dịch nhầy từ giữa phun tới, Kinh Pin theo bản năng lui về phía sau hai bước, dịch nhầy chung mang theo càng nhiều sâu, nhão nhão dính dính, tại quái dị nam nhân dưới thân hình thành một cái tiểu vũng nước. Hắn càng một thanh kéo xuống chính mình khuôn mặt. Liên quan chỉ còn hơi mỏng một tầng da người cùng nhau xé xuống, sáu điều trường gai ngược phụ chi. Từ quái dị nam nhân trong thân thể dò ra, Nâu thẫm thân thể thượng trải rộng cứng rắn chất xitin. Nó cổ triển khai, sắc bén hàm dưới phát ra ca ca tiếng vang. Trùng hình quái vật kia thật lớn, mắt kép thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Kinh Pin đám người Pháp. Khác, Kinh Pin một cái tiểu đệ theo bản năng mắng một câu. Đại trùng tử mắt kép nhìn về phía hắn, phát hiện là phía trước dẫm con rán dẫm đến nhất hăng say một cái người. Lúc này không nói hai lời, phụ chi dò ra, lợi chảo trực tiếp đâm thủng tiểu đệ ngực. Cũng đem cái này thể trọng vượt qua 180 cân người trưởng thành cử lên, đại trùng tử như là ăn cái gì? Đồ ăn vặt giống nhau. Một ngụm liền đem ở vào hấp hối hết sức tiểu đệ nuốt đi xuống, cùng trong lúc nhất thời dọa ngây. Người rất nhiều tiểu đệ bất đồng. Kinh Pin nhưng thật ra cực kỳ dũng mãnh. Hắn không lùi phản kích, nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên thật lớn nắm tay. Nhắm ngay đại trùng tử mắt kép chính là một quyền, quái vật. Đi tìm chết đi. Hắn thể trọng kinh người, nhưng động tác lại rất mau. Chẳng qua đại trùng tử thoát ly nhân loại thể xác sau, động tác càng mau, 3 mét rất cao. Gần dài 5 mét thân hình cực kỳ linh hoạt. Nó gần một cái bãi đầu, lại tránh được Kinh Pin chứa đầy tức giận một quyền. Lúc sau nửa người trên đứng thẳng, nhắm ngay Kinh Pin phương hướng vừa người nhào lên, hàm dưới cắt về phía Kinh Pin cổ. Nó tưởng đem này nhân loại cũng ăn vào chính mình trong bụng đi. A, ngươi cái này quái vật, ta muốn ngươi chết. Chết. Kinh Pin dùng sức bắt lấy đại trùng tử cái kia như là con kiến giống nhau hàm dưới, đôi tay dùng sức ra bên ngoài xé. Đại trùng tử dùng sức ném đầu, tưởng đem hắn ném rớt. Kinh Pin ở giữa không trung một cái linh hoạt quay cuồng, thừa cơ nhảy đến đại trùng tử cổ cùng thân thể liên tiếp chỗ. Chiếu chuẩn nó cái gáy chính là hai quyền, mấy cái tiểu đệ có thể bị Kinh Pin lựa chọn. Kia cũng là cực kỳ dũng mãnh người. Đã trải qua lúc ban đầu sơ qua sợ hãi sau, lúc này nhìn đến lão đại như vậy dũng mãnh, bọn họ cũng một cái tiêm máu gà giống nhau giống giận. Túm lên châu báu trong tiệm thiết khí cùng ghế dựa, đi hành hung đại trùng tử, một cái đầu óc tương đối bình tĩnh tiểu đệ càng vọt vào châu báu cửa hàng. Sau phòng, làm châu báu sinh ý, không thể thiếu cắt một ít cục đá. Hắn ở phía sau phòng tìm được một thanh cơ điện, lúc này điên rồi giống nhau giơ lên cơ điện. Đối với đại trùng tử phụ chi chính là một trận cắt. Kinh Pin cảm thấy chính mình nắm tay đánh vào đại trùng tử chất si tin sắc ngoài thượng hiệu quả rất kém cỏi. Hắn khiến cho thủ hạ cho hắn lấy lại đây một thanh công trường thượng sử dụng đại truy. Lúc này cưỡi ở đại trùng tử phía sau lưng thượng, xoay tròn mãnh đấm, nho nhỏ châu báu cửa hàng căn bản vô pháp cất chứa cái này cấp bậc chiến đấu. Đại trùng tử một đầu lao ra đại môn. Kinh Pin cùng chúng tiểu đệ không có nửa điểm sợ hãi, còn ở đuổi theo nó mãnh đánh, người qua đường một trận kinh hô. Có báo nguy, có chụp ảnh, trong lúc nhất thời toàn bộ đường phố đều loạn thành một đoàn, mua. Kinh Pin xuất lĩnh tiểu đệ tắm máu chiến đấu hăng hái trùng tộc ngoại tinh nhân thời điểm. Bella đang cùng Natasha ở ghế lô ăn đại tôm hùm đâu. Các nàng ăn cơm không cần dao nĩa, chỉ dùng miệng. Người trong miệng hàm chứa rượu, tới uy ta một ngụm, ta trong miệng hàm chứa đồ ăn, uy ngươi một ngụm, không khí càng ngày càng tốt. Mắt thấy liền có thể đi khai một cái tình thú phòng luận bàn một phen. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân, nhanh lên. Chúng ta cùng đi nhìn xem. Nhân loại đại chiến ngoại tinh nhân. Chạy nhanh, Twitter thượng có phát sóng trực tiếp. Trước không ăn cơm, chúng ta đi trước xem náo nhiệt. Một đống người nghị luận truyền vào Bella cùng Natasha bên tai. Các nàng không tự kìm hãm được liền đình chỉ lẫn nhau uy thực. Bên ngoài là tình huống như thế nào? Ngoại tinh nhân tới. Ở đâu đâu? Hết chương.